Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84. Chương 84.084. Này, tiếng khóc nghe tới thật sự là quá thấm người. Cổ Thu nhìn về phía Mộ Ca, ánh mắt ý vị thực rõ ràng. Ngươi lại mang phiền toái tới. Mộ Ca trầm mặc, nàng lại không phải cố ý. Bất quá nàng gặp được các loại quỷ dị sự tình đích xác không ít. Thực mau mà, cái kia ngọc bài hắc khí tan đi, lộ ra hai cái giống nhau như đúc oa oa, trắng trẻo mập mạp, trên tay trên chân thịt đều là một tiết một tiết. Nếu không phải kia hàm răng sắc nhọn, đại khái liếc mắt một cái là có thể làm rất nhiều người manh hóa. Ta trước nhìn xem monster. Cổ Thu cầm quyển sách nhỏ tiếp tục nhìn lên, lật xem vài tờ lúc sau, lúc này mới nói, song bào thai anh linh nói, ta tính sẽ càng cao một ít, ta xem bọn họ không tính toán công kích bộ dáng. Mộ Ca nhìn trên mặt đất lớn tiếng khóc lóc hai cái trẻ con, nhịn không được nói, thoạt nhìn thật sự là quá vô hại. Chỉ là thoạt nhìn mà thôi. Cổ Thu tiếp tục nói, ở Xiêm La quốc vùng núi này đó, anh linh sẽ dùng tiếng khóc dụ dỗ một ít người. Sau đó câu nói kế tiếp Cổ Thu chưa nói xong, nhưng là ý tứ cũng đã thực rõ ràng. Nghe vậy, Mộ Ca nhìn khóc đáng thương hề hề hai cái tiểu hài tử, trong lòng có loại đặc biệt cảm giác. Tuy rằng biết là giả, nhưng là trong lòng lại cảm thấy có chút đáng thương. Nghĩ, Mộ Ca không khỏi mà đi lên trước, mau tới gần bọn họ. Thời điểm hai cái anh linh đột nhiên không khóc, miệng lưỡi sắc bén mà nhìn Mộ Ca, lại làm như kiêng kỵ mà nhìn Mộ Ca. Rõ ràng biết người này không dễ chọc, nhìn này trước sau đột nhiên biến hóa thái độ, Mộ Ca đều minh bạch rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thật đúng là xảo trá, cho dù là trẻ con cũng không thể coi khinh a. Đúng lúc này, làm như nhận thấy được Cổ Thu không có gì uy hiếp tính, hai cái trẻ con hướng tới Cổ Thu vươn chính mình tay, một bức cầu ôm một cái bộ dáng. Cổ Thu bán manh đáng xấu hổ a. Cổ Thu nhìn hai chỉ anh linh, nghĩ nghĩ, vẫn là tiến lên, bất quá lại là một đoạn không xa không gần khoảng cách. Nhưng cho dù là cái dạng này khoảng cách, hai cái anh linh ngay sau đó điên cuồng mà hướng tới Cổ Thu mà đi. Chỉ tiếc, còn không có đụng tới Cổ Thu, trực tiếp đã bị đụng phải đi ra ngoài. Cổ Thu từ Thu Mộ Ca cái này đồ đệ lại chạm vào vài lần quỷ lúc sau, hắn nếu là không cho chính mình thượng chính mình bảo hộ đồ vật, đó chính là quá ngu xuẩn. Cho nên ở tầng hầm ngầm kia sự kiện lúc sau, Cổ Thu liền đem Mộ Ca sở cấp bảo hộ phù đặt ở trên người. Ha ha, hiện tại xem ra này hiệu quả không tồi sao. Hai cái anh linh bị đạn hồi lúc sau lại đã trở lại cái kia ngọc bài bên. Sau đó ngồi dưới đất lớn tiếng khóc nháo. Là một cái trẻ con, cho dù có rất lớn oán khí, nhưng càng nhiều lại vẫn là chỗ trống một mảnh. Không đến ăn liền khóc, rõ ràng thực tà ác. Vì cái gì nhìn thực chua xót đâu. Cổ Thu đứng ở hai cái anh linh bên người nói, tà ác không phải bọn họ, mà là lợi dụng bọn họ người. Mộ Ca nghe vậy, nhìn trước mắt hai cái anh linh, trong lòng có chút cảm khái. Trên thế giới này chưa bao giờ khuyết thiếu lợi dụng người khác đạt tới chính mình mục đích người. Ngươi lại động cái gì lòng trắc ẩn, bất quá thật là rất đáng thương. Ở không có giải thế giới này thời điểm đã bị người lợi dụng làm rất nhiều sai sự. Bất quá bọn họ đã bị dưỡng thành, bọn họ lấy chúng ta không có biện pháp, không đại biểu đối người khác không có biện pháp. Nhìn dáng vẻ, Chỉ cần này ngọc bài cùng người thường ở chung một vòng, liền cũng đủ làm người chí mạng. Cổ Thu thở dài một hơi nói, hung tính đã thành, muốn làm này anh linh không hại người có chút khó. Đến nỗi Siêu Độ nói, nếu là bọn họ không thành anh linh, còn có biện pháp, nhưng hiện tại hiển nhiên là không có khả năng. Điểm này, Mộ Ca cũng biết, hiện giờ chi kế, tốt nhất xử lý biện pháp chính là tiêu diệt bọn họ. Tựa hồ là cảm giác được Cổ Thu lời nói bên trong ác ý. Hai cái anh linh khóc lớn hơn nửa thanh. Mộ Ca nghe xong Cổ Thu nói, tức khắc cũng trầm mặc. Này hai cái anh linh cũng không vô tội, ít nhất có không ít vô tội người chết ở bọn họ cái gọi là ngây thơ dưới. Nghĩ, Mộ Ca trong lòng đã có quyết định, đương đoạn không loạn, tất chịu này loạn. Theo sau, Mộ Ca đã lấy ra hai cái thu hồn phù. Hiện tại nàng không có biện pháp giải quyết, liền trước đưa bọn họ thu hồi. Có lẽ ngày sau có biện pháp nào cũng không nhất định. Không cho bọn họ hại người, cũng không hủy diệt, cũng coi như là một cái trung hòa biện pháp. Nhìn Mộ Ca động tác, một bên Cổ Thu thở dài một hơi, lại là chưa nói cái gì. Dù sao vô luận Mộ Ca làm ra cái dạng gì quyết định, cuối cùng đều là nàng yêu cầu đối chính mình làm những chuyện như vậy phụ trách. Thu hồn phù vừa ra tới, hai cái anh linh tức khắc đối với Mộ Ca nhe răng trợn mắt. Hiển nhiên mà là cảm giác được này thu hồn phù uy hiếp. Ngay sau đó, thân mình bay lên, duỗi tay hướng tới Mộ Ca mà đi. Hiển nhiên là muốn đối phó Mộ Ca. Ở chính mình sinh mệnh có nguy hiểm thời điểm, bọn họ đệ nhất cảm giác chính là trước hủy hoại đối phương. Cùng lúc đó, bọn họ trong miệng còn không ngừng mà có tiếng khóc tràn ra. Càng khóc càng thê thảm, người nghe bi thương, đặc biệt có thể câu động lòng người tâm, đồng thời cũng làm người tinh thần cũng có chút hoảng hốt. Thực rõ ràng, đây là bọn họ ở trường kỳ trung học tập đến hạng nhất kỹ năng. Chính là bởi vì có kinh nghiệm lần đầu tiên, Mộ Ca trong miệng niệm chú ngữ, không đợi hai cái anh linh gần người liền đưa bọn họ cấp thu vào thu hồn phù chung. Thu vào thời điểm, thu hồn phù mặt trên hoa văn sáng một chút, theo sau hồng tiếp cận biến thành màu đen. Một bên Cổ Thu đi lên trước, nhìn phù văn ánh mắt, thở dài nói, xem này nhan sắc, quả nhiên là làm bậy không nhỏ a. May mắn, bọn họ chủ nhân bị bắt, bằng không khả năng còn muốn chết không ít người. Mộ Ca nghe vậy, cũng có chút may mắn lên, lúc này đây có thể như vậy thuận lợi, thật đúng là nhân duyên trùng hợp, còn có nàng thiên nhãn. Nghĩ đến thiên nhãn, Mộ Ca như là nghĩ tới cái gì dường như, đối với Cổ Thu nói, về ta thiên nhãn, lúc này đây gặp một vấn đề, cái gì vấn đề, xem bất đồng người quá khứ, biểu hiện nội dung thời gian cùng quá trình bất đồng, có một ít có thể xem rõ ràng hơn nữa cụ thể, có thể rất dài một đoạn thời gian, thậm chí là toàn bộ qua đi. Nhưng là có người lại chỉ có thể nhìn đến một ít đoạn ngắn, lại còn có khả năng sẽ nhỏ nhặt giống nhau. Ngươi biết là cái gì duyên cớ sao? Mộ Ca không cho rằng vấn đề sẽ xuất hiện ở trên người mình. Vậy chỉ có thể là xem người. Nghe được Mộ Ca nói, Cổ Thu tức khắc chính xác. Ngươi cử cái ví dụ nói. Mộ Ca gật đầu, nói ra chính mình ở Vu Xương trên người nhìn đến nội dung. Cùng với ở đối mặt Masumoto thời điểm, tiềm thức nói cho nàng không thể xem monster. Nghe xong Mộ Ca nói sau, Cổ Thu trầm ngưng một hồi, theo sau nói, cùng ngươi năng lực cao thấp có quan hệ. Mộ Ca nhìn Cổ Thu, thái độ nghiêm túc lên. Cái gì năng lực? Nhìn Mộ Ca để ý ánh mắt, Cổ Thu tiếp tục nói, bởi vì truyền thừa niên đại xa xăm, chúng ta hiện tại đều đã không còn đối huyền học tiến hành cấp bậc phân chia. Giống nhau đều là học tập càng lâu, tri thức càng phong phú, tư lịch càng lâu, người liền càng lợi hại. Chỉ là trên thực tế, có chút người thiên phú dị bẩm, có lẽ mấy năm liền có thể siêu việt người khác rất nhiều năm mà ni như thế nào phân chia. Hiểu biết cái này đảo không cần thiết, ta tưởng nói chính là, người không dám dùng thiên nhãn xem Masumoto tình huống, chẳng qua là bởi vì hắn cấp bậc so ngươi cao kia như thế nào tu thành cấp bậc. Xem ngươi là cái nào phương diện, đoán mệnh phương diện căn cứ số lần cùng đo lường tính toán chuẩn xác cùng không tới quyết định. Y theo tình huống của ngươi nói, có lẽ là âm dương thuật, âm dương bổn vì nhất thể, cho nên bị chia làm một cái phạm vi. Masumoto thân là cửu nhất phái người trong, tu chính là âm pháp, khống chế chính là âm thi, âm quỷ. Hơn nữa đã nhiều năm, tu vi tự nhiên cao, mà ngươi tuy rằng thiên phú dị bẩm, nhưng chung quy nhập hành thời gian đoạn, ngươi tu dương, liền xem ngươi có thể đối phó nhiều ít âm quỷ. Nếu muốn cao hơn đối phương, tự nhiên có thể thắng được hắn, thắng qua hắn tự nhiên là có thể thấy rõ hắn. Cổ Thu chậm rãi giải thích nói, chính yếu vẫn là bởi vì này một cái ngành sản xuất đến bây giờ sớm đã ngư long hỗn tạp, rất nhiều đồ vật đã không phải một câu hai câu lời nói có thể nói được thanh. Mộ Ca nghe xong Cổ Thu nói, minh bạch Cổ Thu ý tứ, rất đơn giản, chính là thực lực tối thượng. Kia Vu Xương đâu? Mộ Ca tiếp tục hỏi. Hắn hẳn là có người đối hắn tâm lý ám chỉ. Này ở môn phái trung tương đối nhiều, nhưng cũng tương đối thiếu dùng. Giống nhau đề cập đến cực kỳ mấu chốt bí mật, đại khái cửu nhất phái người đều bị hạ quá một ít ám chỉ. Ngươi rất khó từ bọn họ trên người nhìn đến bất luận cái gì có quan hệ cửu nhất phái sự. Cũng rất khó từ người khác trong miệng biết được. Cổ Thu tiếp tục nói, trong lòng cũng có chút cảm khái, đây là cửu nhất phái có thể truyền thừa nhiều năm như vậy một bí mật vũ khí. Xem ra này thiên nhãn cũng không phải vạn năng. Mộ Ca như suy tư gì nói, nghe vậy Cổ Thu trực tiếp gõ một chút Mộ Ca đầu, được tiện nghi còn khoe mã. Ngươi có thể có thiên nhãn, không biết có bao nhiêu người cầu mà không được, còn ghét bỏ. Ta không ghét bỏ, chỉ là cảm thấy, này thiên nhãn cũng coi như là ngoại vật, tu tập hẳn là tu tự thân. Mộ Ca trả lời, sớm đã có cái này ý tưởng, cho nên trừ phi đặc thù tình huống, nếu không nói, nàng nhưng thật ra rất ít dùng thiên nhãn đi xem quá khứ của người khác cùng tương lai. Hiện tại xem ra, nàng ý tưởng không sai. Thiên nhãn, tuy rằng thuộc về nàng, nhưng lại không phải nàng nỗ lực mà đến thành quả. Sử dụng tới vẫn là có điểm chứng chọi đá. Ngươi tự chủ thực hảo. Cổ Thu nhìn Mộ Ca, trong mắt mang theo tán thành. Bình thường tuổi này người đột nhiên có như vậy năng lực, rất ít có thể có nhận được như vậy dụ hoặc lực. Lại nói tiếp, hắn cái này đệ tử có đôi khi thành thục quá phận, bất quá lại mang theo một loại ấu trí chấp nhất cùng cuột cường. Có đôi khi hắn cũng không biết nên nói nàng thành thục hảo vẫn là ấu trí hảo. Xa cầu quá nhiều sẽ dễ dàng mất đi bình thường tâm ni. Mộ Ca trả lời, chính ngươi minh bạch liền hảo. Cổ Thu cười trả lời nói, hắn cũng không nhiều lắm tưởng nhiều lời, một câu Mộ Ca chính hắn bắt đầu liền hảo. Hắn cái này làm sư phụ liền ở nàng sau lưng nhìn nàng chậm rãi đi, Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Từ Cổ Thu chỗ sau khi rời khỏi Mộ Ca liền trở về trường học, bởi vì cùng Ân Dịch mấy người nói qua, cho nên các nàng đã đem Mộ Ca sách vở đưa tới phòng học. Mộ Ca nhìn nhìn thời gian, liền đi phòng học. Mộ Ca đến thời điểm, Ân Dịch ba người liền ở nhiệt liệt thảo luận cái gì. Nhìn đến Mộ Ca tới, lập tức thấp giọng nói, ngày đó cái kia liên hoàn sát thủ bị người bắt được. Tin tức nói thực mau, cảnh sát liền phải nhắc tới công tố. Dù sao tử hình là không chạy. Chuyện này, Mộ Ca, ngươi thật sự làm rất tuyệt. Yên lặng vô danh đại anh hùng. Tin tức thượng đều nói cảnh sát phá án mau đâu. Nhiếp vụ cũng mở miệng nói, nàng phía trước cảm giác tuyệt đối không có lúc này đây tới, càng làm cho người có đánh sâu vào tính. 50 trong năm thượng trăm điều mạng người, nếu là không bị phát hiện, khả năng không biết muốn nhiều ra nhiều ít điều mạng người. Các ngươi như thế nào lại biết là ta? Mộ Ca kinh ngạc nhìn mấy người. Lần này sự nàng cũng không có nói cho các nàng kỹ càng tỉ mỉ chi tiết. Không cần tưởng đều biết ngươi khẳng định sẽ tham dự kế tiếp hành động. Ân Dịch nghe vậy, mắt trợn trắng. Các nàng đều thói quen hảo đi. Dù sao mỗi lần chỉ cần Mộ Ca thần long không thấy đuôi thời điểm, nhất định chính là ở làm đại sự. Ngoặc kép, Mộ Ca lặng im vô ngữ. Như vậy có vẻ nàng thực bổn bộ dáng. Nhìn Mộ Ca bất đắc dĩ bộ dáng, Ân Dịch ba người đối xem một cái, theo sau cười cười. Mộ Ca có đôi khi thật đúng là chính là trì độn đáng yêu đâu. Bất quá chuyện này vẫn luôn treo ở các nàng trong lòng, sự rốt cuộc đi qua. Theo sau, đi học linh vang, bốn người không lại nói chuyện phiếm, bắt đầu nghiêm túc thượng gieo quẻ tới. Nhật tử cứ như vậy từng ngày quá khứ, thủ đô đại học không có tái xuất hiện cái gì thần quái sự kiện. Mộ Ca bốn người bắt đầu quá thượng tam điểm một đường nhật tử. Mà các nàng học tập chương trình học cũng càng ngày càng nặng lên. Nếu nói nhẹ nhàng, đại khái chỉ có Mộ Ca một người. Ở mặt khác ba người ra sức mà ở viết hôm nay mới vừa bố trí tác nghiệp khi, Mộ Ca đang ngồi ở chính mình án thư nhìn một ít phong thủy thư tịch. Hảo không thích ý, mà chuyện như vậy thường xuyên ở trong trường học phát sinh. Một ngày này, thừa dịp làm bài tập khoảng cách, Nhiếp Vũ đang ở lật xem tin tức. Một suất lúc sau, liền xuất hiện một cái tin tức. Nhìn tin tức, Nhiếp Vũ chạy nhanh gọi tới Mộ Ca ba người. Ba người lại đây thời điểm, liền nhìn đến mặt trên nội dung thực nổi bật. Thăng Khánh Hoa Đại học vườn trường phanh thây án hệ liên hoàn sát thủ cố ý giết người án nhất thẩm bị phán tử hình thăng, bốn nguyệt mười mặt trời đã cao ngọ. Thủ đô thị Essex khu trung cấp tòa án công khai đối Vu Xương cố ý giết người án tiến hành nhất thẩm. Tuyên án, lấy cố ý giết người tội phán xử Vu Xương tử hình, cướp đoạt quyền lợi chính trị trung thân. Nhất thẩm tuyên án sau, Vu Xương tỏ vẻ phục phán không chống án, xem xong nội dung sau, Nhiếp Vũ nói thẳng, quả nhiên là ở ác gặp dữ. Cái này, những cái đó gặp nạn giả người nhà hẳn là có thể được một chút ân ủi. Tuy rằng bọn họ thân nhân sẽ không lại trở về, nhưng ít ra làm cho bọn họ nhìn đến hung thủ được đền ứng có báo ứng. Loại người này vẫn là sớm một chút chết đi, quá ghê tởm mà ni. Ân Dịch cũng mở miệng phụ họa nói. Mà Mộ Ca đang nhìn trong tin tức một bên tặng kèm ảnh chụp, thần sắc bình tĩnh, hẳn phải chết chi tướng, vô lực xoay chuyển trời đất. Bất quá, Mộ Ca trong đầu lại nhớ tới hôm nay kia lão cảnh sát cho nàng gọi điện thoại khi nói nội dung. Vu Dương mấy ngày này ở cục cảnh sát là từ từ gầy ốm. Hơn nữa thường xuyên tựa hồ bắt đầu có chút thất thường. Khi thanh tỉnh khi không thanh tỉnh. Tới rồi tòa án lúc sau. Nhưng thật ra toàn trường biểu hiện thực thanh tỉnh. Kết quả ra tới lúc sau. Liền nhanh chóng tỏ vẻ không chống án. Cuối cùng, trở lại câu lưu sở thời điểm mới, lẩm bẩm nói. Không chống án hắn có thể sớm một chút chết. Không cần lại bị tra tấn. Lúc ấy nàng nghe xong này đó nội dung lúc sau. Mộ ca chỉ là cảm thấy kia sáu cái lệ quỷ nhưng thật ra rất lợi hại. Là một cái cựu nhất phái đường chủ sống sót tâm tư cũng chưa. Nghĩ, mộ ca đem suy nghĩ cấp thu trở về. Dù sao mặc kệ như thế nào. Chuyện này cuối cùng là hoàn toàn kết thúc. Duy nhất phiền toái chính là cái kia như hổ rình mồi Masumoto. Nàng trong lòng luôn có một loại dự cảm. Đối phương khả năng thực mau sẽ đối nàng làm ra chút cái gì. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cho dù lo lắng. Mộ ca vẫn là thực mau đem cái này vứt tới rồi sau đầu. Sau đó ở trường học toàn tâm toàn ý học tập lên. Lại nói tiếp, lần trước đi xong Tân huyện khu mới sau, nàng liền nói quá muốn dùng nhiều chút tâm tư ở học y thượng. Ai có thể nghĩ đến từ nơi đó trở về lúc sau sẽ liên tiếp phát sinh đại sự. Hiện tại sự tình đều kết thúc, trường học cũng ân ân ổn ổn. Mộ ca nhật tử tức khắc liền bình tĩnh xuống dưới. Một ngày này, mộ ca ở thư viện xem xong mấy quyển y thư lúc sau liền trở về ký túc xá. Ân Dịch mấy người nhìn mộ ca trở về, vội vàng liền mở miệng nói. Mộ ca, nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Cái gì tin tức tốt? Mộ ca hỏi, này ba người thoạt nhìn như thế nào kích động như vậy? Chúng ta chúng y hệ một cái giáo thụ ở quốc gia chuyên nghiệp chi ngân sách sau. Chuẩn bị thiết lập một cái chung y phòng nghiên cứu, trừ bỏ nàng ở ngoài. Còn có vài cái quyền uy chung y học giáo thụ, đều rất lợi hại, mà phòng nghiên cứu hiện tại cố ý hướng chúng ta chung y chuyên nghiệp học sinh công khai chiêu mộ. Không hạn niên cấp, năng giả cư chi. Chúng ta vừa nghe đến tin tức này, liền cảm thấy đặc biệt thích hợp ngươi. Ân Dịch thập phần cao hứng nói. Các nàng vừa mới liền vẫn luôn ở thảo luận. Này đối với các nàng tới nói đều là một cái đặc biệt tốt cơ hội. Bất quá các nàng minh bạch, các nàng sinh viên năm nhất được đến danh ngạch cơ hội quá nhỏ. Bất quá, có một cái trường hợp đặc biệt. Đó chính là mộ ca, lấy mộ ca trình độ, chuẩn là có thể tiến, như thế nào chiêu mộ. Mộ ca nghe, thật là nổi lên không nhỏ hứng thú, chia làm ba lần, lần đầu tiên là cơ sở tri thức thi viết, trước sàng chọn ra một nhóm người tới, lần thứ hai là tri thức thi đua, trận này tuyển ra 10 cái người. Cuối cùng một hồi đãi định khi nào bắt đầu, cuối tuần ngay từ đầu, báo danh đã bắt đầu rồi, bất quá báo danh người tương đối nhiều. Tất cả mọi người đều tưởng ở cửa thứ nhất thời điểm thử xem cũng hảo, ngay cả các nàng cũng tính toán đi khảo thí thử xem Monster như thế nào báo danh. Cùng học ủy nói thì tốt rồi. Chúng ta ba cái cũng tính toán đi thử thử xem. Ngươi muốn báo danh nói, ta giúp ngươi cùng nhau đem tên báo đi lên. Ân Dịch hỏi. Ân Mộ ca gật đầu. Theo sau Ân Dịch hưng phấn mà liền đi báo danh. Mấy ngày kế tiếp, Mộ ca đi học thời điểm, đều có thể nghe được lớp học đồng học ở thảo luận chuyện này. Có không ít người đều cầm chung y học cơ sở tri thức sách vở đang nhìn. Cho dù biết rất khó thi đậu, nhưng như cũ rất nhiều người ở nỗ lực phấn đấu. Nhìn những người này thái độ, mộ ca không biết vì sao, trong lòng cảm giác được nhàn nhạt, sung sướng. Có lẽ là nhìn đến chính mình bên người các bạn học, đối trung y này một môn khóa càng ngày càng để bụng đi. Ở liên can người chờ phấn đấu hạ, thứ hai rốt cuộc tiến đến. Thứ hai vãn, các niên cấp bao gồm nghiên cứu sinh đều tham gia trận này thứ tuyển chọn. Mộ ca vị trí, vừa lúc ở cái thứ nhất thượng, chờ bài thi phân phát xuống dưới lúc sau. Nàng trực tiếp liền viết ra tới. Ở mộ ca nơi lớp học giám thị liền có một cái phòng nghiên cứu giáo thụ. Trừ lần đó ra, còn có một cái phái tới lão sư. Mà ở tất cả mọi người ở đệ nhất trang thượng rối rắm thời điểm, mộ ca cũng đã phiên trang. Phiên động thanh âm ở yên tĩnh trong phòng học có chút xông ra. Ngồi ở mộ ca phía trước giáo thụ hơi hơi ngước mắt, nhìn thoáng qua mộ ca, sau đó thấp hèn chính mình đầu. Chờ hắn lại một lần ngẩng đầu thời điểm, liền nhìn đến mộ ca trương một bài thi đã phóng tới một bên. Nghĩ nghĩ, tên này giáo thụ đứng dậy, theo sau lấy quá mộ ca bài thi không chút để ý mà nhìn lên. Đệ nhất mặt xem xong, thần sắc có chút khác thường. Đệ nhị mặt, đệ tam mặt, đệ tứ mặt, đệ nhất chương bài thi xem xong. Này giáo thụ thần sắc tràn ngập ngạc nhiên. Toàn đối, thế nhưng là toàn đối. Theo sau, lại nhìn mộ ca niên cấp. Giáo thụ lập tức bình tĩnh xuống dưới. Năm nhất, không quá khả năng có như vậy tri thức dự trữ. Chẳng lẽ là có người đem bài thi tiết lộ không thành? Nghĩ, giáo thụ trên mặt bất động thanh sắc, là con la là mã, đến mặt sau chung quy sẽ biết. Bất quá, tên này giáo thụ vẫn là đem mộ ca tên chờ tin tức cấp chặt chẽ mà nhớ kỹ. Hắn cũng đến trở về điều tra, cái này học sinh cùng mặt khác mấy người rốt cuộc có hay không quan hệ. Theo sau, buông mộ ca bài thi, lão giáo thụ liền đứng ở mộ ca bên người, chờ mộ ca đệ nhị chương bài thi viết xong thời điểm. Lão giáo thụ lại cầm lên, đệ nhất chương bài thi là lựa chọn đề, có đáp án có thể làm đối thực bình thường, đệ nhị phân đều là lớp chỗ chống đề, hơn nữa rất nhiều đều là danh từ riêng, muốn toàn bộ làm đối. Quá khó khăn, nghĩ, tên này giáo thụ lại nghiêm túc mà nhìn lên, một đề xem xuống dưới, cơ bản lại là toàn đối. Bất quá, cái này giáo thụ thực mau vẫn là phát hiện khác thường. Có vài đạo đề mục bọn họ thật là đến ra đáp án, nhưng là trên thực tế, đáp án lại không ngừng một cái. Hơn nữa có chung dược danh còn có bao nhiêu cái tên. Mà cái này học sinh, có một ít viết không phải bọn họ tiêu chuẩn đáp án, nhưng lại cũng là đối. Chỉnh chương bài thi sau khi xem xong, giáo thụ nhìn mộ ca ánh mắt nhiều vài phần nghi hoặc. Chẳng lẽ thật là có bản lĩnh? Nếu là thật sự, lúc này mới năm nhất, quả thực chính là lương tài. Nghĩ, cái này giáo thụ đem đệ nhị chương bài thi đặt ở một bên, sau đó đứng ở một bên nhìn mộ ca làm bài. Đệ tam chương bài thi là khách quan đề, khảo cũng là sách vở thượng tri thức, nhưng là nhiều như vậy, muốn hoàn toàn viết ra tới cũng là thập phần khó khăn. Nhưng là giáo thụ nhìn mộ ca trên tay bút ở xoát xoát viết, căn bản là không có nhiều ít tạm dừng, hơn nữa rất nhiều thời gian, đều là đề mục vừa qua khỏi một lần, là có thể lập tức viết ra đáp án. Giáo thụ nghiêm túc mà nhìn mộ ca động tác, trong lòng lại bắt đầu lắc lư đi lên. Đại một thật sự có thể có như vậy vững chắc cơ sở sao? Nhìn đến mặt sau vài đạo, nhìn mộ ca đem một ít đại nhị nội dung viết ra tới khi, giáo thụ trong lòng lại nhịn không được hoài nghi lên. Hắn đối mộ ca, là ở một cái gian lận giả cùng một cái học bá chi gian bồi hồi. Bất quá, thực mau, ở chứng kiến kết quả thời điểm tới rồi. Cuối cùng một chương bài thi là chủ quan đề. Bốn chương bài thi chung liền độc này một chương không có một cái tiêu chuẩn đáp án. Thuần xem học sinh chính mình lý giải. Tên này giáo thụ lập tức kích động lên. Mộ ca đang xem đến đạo thứ nhất đề mục thời điểm. Dừng một chút, bắt đầu nghiêm túc mà suy tư lên. Nghĩ nghĩ, theo sau liền bắt đầu viết. Đệ nhất đề, đệ nhị đề, đệ tam đề, mãi cho đến thứ tám đề. Mộ ca đều dựa theo chính mình giải thích viết xuống dưới. Chỉ là viết đến cuối cùng một đề thời điểm, vừa mới vừa ra bút, bài thi lại lập tức bị đoạt đi rồi. Nàng vẫn luôn biết có người đứng ở chính mình bên người, chỉ là không nghĩ tới đối phương sẽ đột nhiên kích động đoạt nàng bài thi. Mộ ca hướng tới bên người giáo thụ nhìn qua đi, mà này giáo thụ lúc này chính cầm bài thi nghiêm túc nhìn. Càng xem càng hưng phấn lên, đối thủ chung bài thi có chút yêu thích không buông tay. Nơi này đầu một ít giải thích cho hắn một loại cảm giác mới mẻ cảm giác. Theo sau quay đầu nhìn mộ ca, giống như là tìm được rồi một cái bảo tàng giống nhau. Này tuyệt đối là thiên tài a, tác giả có lời muốn nói, ngao ngao ngao. Hôm nay rốt cuộc đuổi ở 12 giờ trước có 6.000 tự. Như cũ trước 20. Moa moa các vị. Hết chương.